Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cảm giác tường nước. Năm 2017 ngày 12 tháng 6. Mưa đã rơi xuống rất lâu rồi. Trình Vân che dù đi ở ám trầm dưới bầu trời, cùng hắn sóng vai còn có một cái cao gầy thiếu nữ, hai người trầm mặc không nói gì. Đầu đường như vậy huyên náo, tí tí tách tách tiếng mưa rơi cùng liên tiếp kêu địch, thương trường xúc tiêu tiếng kèn, xe cộ phanh lại lúc xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát, lại ở trong lòng bọn họ không nổi lên được một điểm sóng lớn. Hai người đi qua náo nhiệt phồn hoa phố lớn, xuyên qua chỉ còn tiếng mưa rơi hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào một cái biểu lộ ra khá là cũ kỹ tiểu khu, ở một tòa nhà bài mục cửa ngừng lại. Người trở về đi thôi, ta trước hết không trở về đi rồi. Trình Vân Dơ dù làm cho nàng đi vào cửa, chính mình lại dừng bước, dừng một chút, lại nói, ngày hôm nay còn có một điểm hàng muốn đưa đến nhà khách, nhân gia đã đợi hai ngày rồi. Thiếu nữ lành lạnh xinh đẹp trên mặt không nhìn thấy tí ti tâm tình, chỉ là con mắt có chút sưng đỏ, theo dõi hắn, gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ, cổ họng có chút khàn. Được. Chìa khóa dẫn theo sao? Dẫn theo. Tốt lắm. Trình Vân Dơ dù xoay người rời đi. Thiếu nữ đứng ở bên trong cửa nhìn bóng lưng của hắn, y nguyên mặt không hề cảm xúc, mãi đến tận hắn đi xa, mới tiếp tục xoay người vào lâu. Một cái dù nhỏ không che được hai người, huống chi gió to cáo kỉnh. Vì để cho Trình Yên thiếu xối điểm mưa, Trình Vân ướt hơn nửa người, nhưng ở này tháng 6 trời, nhiều nhất chỉ là có chút lạnh, không chút thấy lạnh. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, 17 tuổi Trình Yên kết thúc thi đại học, chuyện này đối với toàn gia mà nói đều là một tin tức tốt. Lấy nàng nghịch thiên thành tích, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại cũng không phải một cái chuyện rất khó. Lại không ăn thua cũng có thể như lúc trước Trình Vân đồng dạng, thi đậu ngay ở Cẩm Quan Thị Ích Châu Đại học, cũng chính là Trình Vân cùng Trình Yên cha mẹ cung chức đại học. Vui quá hóa buồn. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, Trình Vân cùng Trình Yên cha mẹ ở bên ngoài ra chọn mua đệm lót cửa sổ thời điểm ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa là một chiếc xe hàng lớn, tài xế mệt nhọc điều khiển, trong mưa không phanh được xe, tại chỗ tử vong 4 người. Trình Vân cha mẹ không có đứng núi chịu sào, lại bị đụng phải cái rắn chắc, thi thể cơ hồ bị đè ép. Xét đánh ngang hai. Có thể sự thực sẽ không bởi bất luận người nào ý chí mà phát sinh thay đổi, việc này đã phát sinh, liền cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Từ mới bắt đầu không dám tin tưởng, đến bi thống đến cực điểm, Trình Vân cùng Trình Yên chung quy là chậm rãi tiếp nhận rồi, cũng ở nhà mình thân thích cùng cha mẹ đồng sự dưới sự giúp đỡ hoàn thành rồi tai nạn giao thông bộ phận trình tự cùng hòa táng, lễ tang. Đi tới cửa tiểu khu, Trình Vân chặn một chiếc taxi, thu rủ run lên nước, ngồi xuống, sau đó mạnh mẽ xoa xoa cứng ngắt mặt. Con mắt của hắn chua xót không gì sánh được, đã vằn vện tia máu. Rất nhanh, xe taxi đứng ở Ích Châu Đại học bên cạnh một đống 3 tầng nhà lầu dưới. Từ cửa sổ xe mơ hồ có thể thấy được nhà lầu trên treo mới tinh nhà khách bảng hiệu. Nhà khách căn cư. Mẫu thân của Trình Vân gọi An Lan, nhà khách tên lấy nàng họ. Phụ thân gọi Trình Kiến Nghiệp, an cư lạc nghiệp nghiệp. Nhà khách là Trình Vân cha mẹ gần nhất đầu tư, phần lớn gian phòng trang trí đã kết thúc, đồng bộ phương tiện cũng đều đúng chỗ, chỉ kém một chút giải rác trang sức vật trang trí loại hình, có thể nói lập tức liền có thể doanh nghiệp rồi. Còn lại mấy cái gian phòng không có trang trí. Trình Vân cha mẹ dự định là đem còn lại mấy cái gian phòng làm thành giường ngủ phòng, mặt hướng một ít điều kiện kinh tế có hạn hay bởi vì kiểm tra, việc chung cần ở đại học thành quanh thân tá túc một quãng thời gian lữ khách, cùng trường học quanh thân ngày phòng cho thuê cạnh tranh. Nhưng là lúc này truyền đến cái này tin dữ. Nhà khách trước dừng một chiếc xe van, chỗ ngồi phía sau bị hủy đi, bên trong chứa đầy hàng. Chỗ điều khiển cùng ghế phụ các ngồi một người thanh niên, chính kẻ nhặt chờ, trên tay mang theo khói nuốt mây nhà khói. Trên người ướt nhẹp Trình Vân đối xe taxi sư phụ nói tiếng xin lỗi, lúc này mới xuống xe hướng đi xe van, hướng hai người hỏi thăm một chút. Trình Vân cha mẹ ra chuyện ngoài ý muốn làm cho đám hàng này chỉ hoãn hai ngày đưa tới, hai người này đều biết chuyện này, trong giọng nói không có thiếu kiên nhẫn tâm tình, bóp tắt khói, an ủi Trình Vân hai câu, còn tiện đường giúp hắn đem hàng toàn bộ chuyển lên lầu. Làm Trình Vân thanh toán tiền hàng sau, hai người lúc này mới xuống lầu lái xe ở trong mưa chạy tới, đứng ở cửa thang gác. Xem kỹ chiếm không ít địa phương tiểu bàn trà, ga trải giường túi chữ nhật cùng một tấm giá sách, Trình Vân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu động lên. Hắn đã 3 ngày không làm sao chợp mắt, nhưng 2 ngày nay còn có thể có không ít hàng lục tục đưa tới, không cho phép hắn nghỉ ngơi. Sinh hoạt sự bất đắc dĩ chỗ ở chỗ bất luận làm sao ngươi đều phải tiếp tục, trừ phi ngươi nhu nhược đến lựa chọn kết thúc. Sở dĩ Trình Vân lựa chọn tiếp nhận vẫn còn chưa hoàn thành nhà khách, tiếp tục hoàn thành trang trí, sau đó dựa theo Trình Kiến Nghiệp cùng An Lan suy nghĩ. Trước ở điểm thi đại học đi ra trước khai trường, nhân lúc rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học sẽ ở ra trường dẫn dắt đi đến Ích Châu Đại học nhìn bên này nhìn tương lai trường học, trước tiên lừa hắn một bút. Vừa vặn, hắn cũng tốt nghiệp nên mưu lối thoát rồi. Lúc xế chiều, hắn đem tất cả mọi thứ bày ra đến ứng thả vị trí, lại gọi xe trở lại, lúc này mới cuối cùng cũng coi như híp một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, hắn liền muốn bắt đầu xử lý phía gây chuyện cùng bảo hiểm bồi thường chuyện. Trí Nghiên vẫn còn vị thành niên, nhưng cũng thức dậy rất sớm, rửa mặt xong liền vẫn mặt không hề cảm xúc đi theo phía sau hắn, giả vờ kiên cường cùng thành thục. Tình huống hiện trường không có gì hay điều tra, giao thông quản lý bộ môn rất mau ra con đường tai nạn giao thông nhận định sách, đối phương chuyện đương nhiên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tử vong tiền bồi thường, mai tăng phí, Trí Nghiên nuôi nấng phí cùng tổn thất tinh thần phí hơn nữa rất nhiều thượng vàng hạ cám bồi thường, tổng cộng vẫn chưa tới 150 vạn. Xe vận tải tài xế thường thường sẽ không ở bảo hiểm trên keo kiệt, thêm vào suốt đời tích trữ, thường nổi số tiền kia. Đồng thời phía gây chuyện người nhà còn bán nhà chủ động đưa ra tăng cường bồi thường, lấy hy vọng thu được Trình Vân cùng Trình Nghiên đơn lượng thứ, cái này thẻ đánh bạc từ 100.000 thêm đến 200.000, chỉ hy vọng ở trên tòa vì tên khốn kia tăng cường giảm hình phạt tỷ lệ. Trình Nghiên một mặt lạnh lùng, Trình Vân cũng không đồng ý. Trình Vân cha mẹ vẫn có mua nhân thân bất ngờ hiểm, hai người bồi giao gộp lại cũng có hơn 1 triệu. Bọn họ mệnh, đổi không tới 3 triệu. Kỳ thực giáo sư đại học là cái nhàn kém, Trình Vân cha mẹ từ mới bắt đầu tiếp tư sống, đến lúc sau thoải mái nghề phụ thứ hai, từ năm đó phổ biến một thời lớp bổ túc đến hiện tại mới vừa đầu tư nhà khách, gần 10 năm qua bình quân năm thu nhập cũng có sắp tới 100 vạn. Mà hiển nhiên, nhiều hơn nữa tiền cũng không cách nào bù đắp Trình Vân cùng Trình Nghiên trong lòng đau xót, đặc biệt là còn vị thành niên đã mất đi cha mẹ Trình Nghiên. 15 ngày. Gây chuyện tài xế lao bà đã cọ sát hai huynh muội 3 ngày. Trình Nghiên lạnh lùng y nguyên, hầu như không từng ra cửa. Nhưng Trình Vân nhưng có chút dao động, đang nhìn đến cái kia như bọn họ bình thường tiểu tụy phụ nhân nhọc lòng dụ dỗ hai cái khóc ròng ròng đứa nhỏ lúc. Trận này tai nạn xe cộ đã phá hủy hai cái gia đình, phụ nhân này cùng trong tay nàng nắm hai cái đứa nhỏ là cái thứ ba. Trận này tai nạn xe cộ đương nhiên là tên khốn kia sai, ở Trình Vân trong mắt hắn chính là cái người mang tội giết người, nhưng là có hay không cần hai cái này đứa nhỏ vì trận này mầm họa thêm nữa một bút hy sinh đây. 16 ngày buổi tối, hắn vẫn viết đơn lượng thứ. Di sản chia nhỏ cũng rất bình tĩnh. Trình Vân ông ngoại bà ngoại chết sớm, đúng là còn có cái gia gia, nhưng lão gia tử phất tay một cái biểu thị chính mình cái gì cũng không muốn, hết thảy tài sản đều để cho hai huynh muội, để chính bọn hắn thương lượng. Bởi vì Trình Nghiên còn vị thành niên, còn đang đến trường, trong nhà hai bộ nhà đều để cho nàng, một bộ thị trị tiếp cận 3 triệu, một bộ thị trị 1 triệu trái phải. Đầu tư gần 3 triệu nhà khách cùng Trình Vân cha mẹ ở ngân hàng chỗ tổn chừng 100 vạn tài chính tắc do Trình Vân kế thừa, đồng thời hắn còn muốn thành Trình Nghiên người giám hộ, vì nàng cung cấp đại học trong lúc hết thẻ học phí cùng sinh hoạt phí dùng. Khi bọn họ đem tất cả làm rõ sau, tòa án phán quyết cũng gần như xuống, bồi thường lục tục tới sổ, làm di sản một phần, hai huynh muội chia đều. Nhưng Trình Nghiên bộ phận kia do Trình Vân thay đảm bảo. Tới gần đại học thành trong nhà, Trình Vân cùng Trình Nghiên yên lặng ăn cơm tối, không một người nói chuyện. Bầu không khí có chút trầm thấp. Khoảng cách chàng kêu biến cố đã qua đi rồi 12 ngày, hai huynh muội khí sắc so với mới vừa hết bận mai táng lúc tốt hơn rất nhiều, chỉ là nội tâm chịu đựng đả kích tạm thời còn chậm không đến. Trình Vân cơm nước xong, để đũa xuống, lên tiếng phá vỡ yên lặng, ngày mai nên ra thành tích thi vào đại học chứ. Trình Nghiên giơ lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt từ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Trình Vân có chút nghẹn lời, không biết làm sao nói tiếp. Lúc này Trình Nghiên lại ngẩng đầu lên, thái độ lạnh nhạt hỏi câu, ngươi nhà khách kia, cũng gần như nên khai trương chứ. Gần đủ rồi, ngày kia chính thức khai trương. Trình Vân nói rằng, tối nay ta sẽ đi qua một chuyến, cuối cùng xử lý một ít chuyện, lại kiểm tra một chút, nếu như có vấn đề, ngày mai một ngày cũng dễ giải quyết. Hừm, đến thời điểm ta cho ngươi đính cái giỏ hoa đưa tới. Trình Vân từ trong túi lấy ra 200 đồng tiền đưa tới, mua lăng hoa tiền. Trình Nghiên vừa túi đầu đào cơm, vừa không chút biến sắc đưa tay đem tiền cầm tới. Không có để ý Trình Vân. Vậy ta liền đi rồi, ngươi cơm nước xong cầm chén giặt sạch. Thiếu chen điểm nước rửa chén. Trình Vân nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Mãi đến tận ra cửa lại đóng cửa lại, cũng không được đến Trình Nghiên đáp lại. Trong dự liệu, nhà khách cách Rích Châu Đại học Tiểu Bắc Môn rất gần, bước đi gần 10 phút, lúc này nhà khách trừ bỏ cái kia mấy gian chuẩn bị dùng làm xanh lữ gian phòng còn chưa chính thức trùng tu xong bên ngoài, còn lại gian phòng đã hoàn toàn chuẩn bị sắp xếp rồi. Ở vào lầu một mặt tiền cũng mới tinh, thiết bị đầy đủ. Trình Vân đầu tiên là kiểm tra một lần quầy hàng thiết bị, đem máy tính khởi động máy, mỗi cái mạng lưới đoàn mua cùng du lịch bình đài hậu trường mặt giấy mở ra, nhìn mở cửa tiệm xét duyệt thông qua không có. Sau đó, hắn lên lầu lần lượt từng cái kiểm tra gian phòng, bao quát hết thẻ thiết bị điện thiết bị cùng sofa giường quỹ, tỉ mỉ, không dám qua loa. Hắn đại học năm nhất liền thông qua tự chủ lập nghiệp hoàn thành rồi kinh tế độc lập, so với những người khác cũng biết cẩn thận một chút đáng quý.